Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 663, chương 663, Nghi Thủy quấn Cô Thành. Ngay tại tiết mục cùng tiểu đồ đệ Xuân Tiêu một khắc thời điểm, Lục Bình cũng một đường bay nhanh về tới tự nhiên môn chỗ Vạn Linh Cốc. Trong ngực hắn còn cất tiết mục cho Lãnh Trúc Thư Tín. Tà sát công việc tiết mục không có nói cho Lục Bình. Sợ loạt chuyện này tuyên dương ra ngoài gây nên khủng hoảng. Chỉ là ở trong thư nói cho Lãnh Trúc, lúc này Lãnh Trúc còn tại bế quan chung. Tự nhiên môn đoạt địa bàn chuyện như vậy, đương nhiên không thể nào là từ động hư người tự thân xuất mã. Chuyện gì đều từ động hư người tự thân lên tiền tuyến. Chuyện khác còn có làm hay không? Còn cần người khác làm gì dùng? Hắn từ thất huyền cốc sau khi trở về ngay tại bế quan. Tiềm tu một chút tính công kích bí kỹ. Trúc mộc hệ công pháp tính chất quá mức tự nhiên bình thản. Phòng ngự tính mạnh, khôi phục tính mạnh, nhưng tính công kích quá yếu là nhược điểm của hắn. Cùng là động hư đỉnh phong người, chiến lực của hắn chẳng những không sánh bằng Vấn Thiên, còn trải qua thường cùng động hư sơ kỳ trung kỳ đều đánh cho có qua có lại, rất khó tốc thắng. Chính là cái này nhân tố, tại kinh sư từng ý đồ dùng phạm vi tính sát thương cấm kỹ mau giết tiết mục, cũng không có tu luyện đến nơi đến chốn, bị di dạ phá. Đến nay Lãnh Trúc cực kỳ tiếc nuối. Từ thất huyền cốc trở về, tại Lãnh Trúc trong lòng chuyện quan trọng nhất chính là tăng lên công kích của mình tính. Kỳ thật cái này có chút khó. Cái này cùng hắn đạo của tự nhiên quay lưng cách là đạo quyết định, cưỡng cầu tính công kích khả năng làm nhiều công ít, nói không chừng còn có phản hiệu quả. Thật đáng tiếc chính là tự nhiên môn lớn nhất tính công kích tuyên chiết nhất hệ đã chia lìa, hắn chính Lãnh Trúc làm. Không sai, lúc trước bước đi tuyên chiết chính là hắn cùng Cơ Thanh Nguyên hợp mưu vừa ra nháo kịch. Hắn bởi vậy thu được tự nhiên môn môn chủ chi vị, đứng ở quyền lực đỉnh phong. Nhưng đến đạo triền miên tại trước, hắn mới biết được có một số việc đã làm liền sẽ hối hận cả đời. Hắn tại động hư đỉnh phong chi cảnh trọn vẹn kẹt 5 năm, không có tiến thêm, căn bản tìm không thấy hợp đạo chi môn, ngay cả kia gõ cửa thanh âm đều nghe không được. Đây là cảnh giới của hắn cùng Lận Vô Nhai Tiết Thanh Thu bản chất chênh lệch. Chỉ cái này một tuyến, chính là vạn dặm chi cách. Hắn không biết Vấn Thiên hiện tại vượt qua cái này một tuyến không có. Rất có thể vượt qua, nhưng hắn không vượt qua nổi. Có lẽ cả đời vẻn vẹn như thế. Đạo không được, chỉ có thể cầu kỹ. Chuyện không có cách nào khác. Tĩnh thất bên ngoài vang lên tiếng chuông. Lãnh Trúc chậm rãi mở mắt. Tông môn chuyện quan trọng nhất định phải tông chủ định đoạt lúc mới có thể lấy loại này tiếng chuông quấy dày hắn tiềm tu. Đây là đã xảy ra chuyện gì? Môn chủ, có triều đình khẩn cấp lai sứ, nói có cái gì bát hoang huyết linh chi trận, khả năng dẫn đến tà sát đoàn tụ, để các đại tông môn tường tra địa phương. Lãnh Trúc nhíu mày, cách cửa nói, Cơ Vô Ưu cũng có thể tin. Không chừng chính là để các nhà tông môn tự loạn trận cước. Hắn lại âm mưu gì ở phía sau? Loại sự tình này cũng quấy dày bản tọa tu hành. Lục Bình từ Nghi Châu trở về, mang đến tiết mục Thư Tín. Cửa đá, oanh, mở rộng. Lãnh Trúc nhanh chân mà ra. Tiết mục thư ở đâu bên trong? Lục Bình đứng ở ngoài cửa cũng là có chút im lặng. Hoàng đế sứ mệnh làm cái rắm. Tiết mục một phong thư cũng làm cho Lãnh Trúc coi trọng đến không gì sánh kịp. Hắn đưa qua tin, giải thích nói, tiết mục muốn cho môn chủ xuất thủ, cùng một chỗ đem Tịnh Thiên giáo diệt, lại lấy luận võ hoặc đàm phán giải quyết Nghi Châu công việc. Lãnh Trúc cau mày nói, đã tiết mục thân phó Nghi Châu, Thanh Thạch tất không phải là đối thủ, hắn còn nguyện ý luận võ đàm phán giải quyết, làm cái quỷ gì? Lục Bình lúng túng nói, này không phải môn hạ biết. Trong thư lúc có giải thích, Lãnh Trúc mở thư nhìn thoáng qua, rất rõ ràng sửng sốt một chút, chân mày nhíu chặt hơn. Lục Bình ở một bên nói, Tiết Mục nói, nếu như hắn Lục Đạo Chi Minh ra người luận võ, sẽ không vận dụng Tiết Thanh Thu, hơn phân nửa là Hạ Văn Hiên. Lãnh Trúc nhịn không được cười lên, Tiết Mục đem bản tọa thấy quá nhẹ, liền hắn trong thư nói công việc, còn sợ ta ngồi yên, còn cần đến khích tướng, ta Lãnh Trúc mới là chính đạo, hắn Tiết Mục có phải hay không làm ngược cái gì? Dừng một chút, lại nói, vô luận hậu sự như thế nào tiến triển, đã thanh thạch ứng thừa Thiên Sơn quận cùng Đông An quận tài nguyên cung cấp. Kia dưới mắt lập tức làm theo, đừng muốn mất mặt xấu hổ yếu đi ta tự nhiên môn mặt mũi. Bản tọa có chuyện quan trọng khác, những chuyện này chính các ngươi xử lý. Lời còn chưa dứt, liền đã hóa thành một đạo lưu quang, hướng bắc biến mất không thấy gì nữa. Mấy ngày về sau, Nghi Thủy quận, Nghi Châu châu trị chỗ, phủ tổng đốc sở tại địa, Nghi Châu phồn hoa nhất quận lớn, một đầu Nghi Thủy vượt thành mà qua, xuyên qua toàn bộ Nghi Châu, cũng là Nghi Châu gọi tên tồn tại. Nghi Thủy rộng chừng vài dặm, một bên là Nghi Thủy quận, một bên là mênh mông bình nguyên. Giờ phút này đầu người tuôn ra tuôn, vô số kẻ Nghi Châu người từ bốn phương tám hướng tự mang lương khô tụ đến. Mỗi người trong mắt đều là lửa giận ngập trời, đã từng lấy vì triều đình là chăm sóc dân sinh. Nghi Châu có thật nhiều người từ khi tâm ý chi loạn sau bắt đầu bài xích tông phái quản khống. Hy vọng triều đình trấn an mảnh này thủng trăm ngàn lỗ đại địa. Tịnh Thiên Giáo cùng triều đình hợp tác nhập Nghi Châu, cũng là một bộ trách trời thương dân tạo hình, dỗ đến vô số người phảng phất nhìn thấy hy vọng ánh rạng đông. Thế nhưng là hy vọng càng lớn, thất vọng lại càng lớn. Hạ độc, bán giả, cầm giữ chân dược ý muốn vớt tên, bị Lục Đạo Chi Minh kẹt tại đốt phản đoạt bóc trần về sau. Loại kia thất vọng đến cực hạn phá diệt cảm giác hoàn toàn tan vỡ Nghi Châu tâm thái của người ta. Vũ đạo chi thế đám võ giả từng cái một thân lực lượng. Bọn hắn cũng không tiếp tục mong đợi tại triều đình có thể làm cái gì hữu dụng sự tình. Cuối cùng tỉnh ngộ hết thảy chỉ có thể dựa vào chính mình. Cái gì triều đình, cái gì giáo phái, cái gì tông môn, đều là giả, đều chỉ sẽ vì tư lợi. Căn bản không có người thực tình đem dân chúng coi ra gì. Muốn lắng lại Nghi Châu loạn cục, trở về yên ổn, chỉ có thể dựa vào chính mình. Thế là náo động lớn không thể tránh khỏi phát sinh. Đây vốn là Tiết Mục dẫn đạo ra, dự định một đợt san bằng Tịnh Thiên Giáo. Nhưng đến nay mới biết được, cái này dẫn đạo chính hợp hư tịnh chi ý. Chúng khi thiên người kế trong kế. Nghi Châu cảnh nội cơ hồ tất cả nguyên thuộc triều đình khống chế địa phương đều bị biển người san bằng. Có chút là Hạ Văn Hiên ảnh dực đoạt tại mọi người trước đó đi đầu công phá. Đến hiện tại thuộc về triều đình khống chế địa phương cũng chỉ có cái này Nghi Thủy quận. Nếu không phải Hạ Văn Hiên ảnh dực cưỡng ép ước thúc, nói không chừng tới trước người đều sẽ đi tự sát xung kích Nghi Thủy quận. Cũng may mọi người cũng biết chuyện này cũng không tốt làm. Nghi Thủy quận bên trong có triều đình thế lực, có một cái rất cường đại thứ cấp tông môn Thương Lan Tông, có Vạn Độc Tông, còn có Tịnh Thiên Giáo. Luận khoản thực lực, chỉ dựa vào Nghi Châu người là không giải quyết được. Chỉ là một cái động hư người hư tịnh xuất mã liền có thể diệt tất cả mọi người. Bọn hắn biết nhất định phải có Hạ Văn Hiên ảnh dực dạng này cường giả dẫn theo mới có thể thành sự. Thế là tại cách nước đồng bằng chi địa, một cách tự nhiên trăm sông hợp thành biển, chậm rãi tụ tập đếm không hết biển người. Hạ Văn Hiên đứng tại trên sườn núi nhìn xuống, lít nhà lít nhít người. Hắn cũng không chịu được bó tay toàn tập, lúc này đến cái độc thú tứ ngược. Hắn có thể chặt độc thú cũng cứu không được người a. Ảnh dực buồn bã nói. ngươi nên may mắn hư tịnh không có tại mọi người tới đây trên đường dự đoán chặn giết. Nếu không con đường trăm ngàn đầu, người ta cứu không được. Hắn chỉ muốn đến phát lớn. Ta lý giải, duy nhất một lần chết càng nhiều người, đối trận pháp này hiệu quả càng hữu ích. Hạ Văn Hiên nói, kỳ thật hư tịnh thật muốn giết người đã sớm có thể giết. Chính là nơi này trăm vạn chi chúng bên trong, cũng không biết giấu bao nhiêu khi thiên hạch tâm, đồng thời bảo khởi giết người. Chúng ta ngăn trở thế nào? Ở chỗ này phát động cùng trên đường phát động, không có gì khác biệt. Coi như bị chúng ta khuyên can tất cả mọi người không đến, hắn cũng có thể phân biệt ở các nơi giết. Chúng ta căn bản không ngăn cản được loại này giết người hình thức. Cho nên quái những người này tụ tập cũng không có ý nghĩa. Tụ không tụ tập đều như thế. Hẳn là dạng này, cho nên minh chủ cũng không muốn cầu chúng ta ngăn cản biển người. Dứt khoát tụ tập cùng một chỗ, nói không chừng lại càng dễ tập trung bảo hộ, hoặc là toàn bộ thuyết phục đình chiến. Ảnh Dực thở dài, bỗng nhiên rất khó được nở nụ cười. Huy, ngươi có hay không dự cảm? Minh chủ việc này rất khó khăn làm. Hư tịnh lần này hơn phân nửa muốn thắng. Có, Hạ Văn Hiên thản nhiên nói. Chính hư tịnh chính là khuy thiên người. Hắn có lẽ cũng nhìn thấy một ít đoạn ngắn báo trước. Cho nên an tọa như núi, mặc cho biển người tụ tập, làm phát lớn, một trận gió qua. Thương Minh bỗng nhiên ra hiện tại bên cạnh hai người, cười nói, minh chủ tới. Ảnh Dực quay đầu sau nhìn, chỉ gặp Tiết Mục dẫm lên thần cơ môn truy phong Dực chim. Bay thật nhanh mà đến, bộ dáng kia cũng không còn là siêu siêu vẹo vẹo, lại có mấy phần tiên nhân ngự phong thoải mái. Nhạc Tiểu Thiền Diệp cô ảnh tả hữu bảo vệ ở bên người. Hai cái muội tử trên mặt đều rất nghiêm túc. Đang lúc Hạ Văn Hiên bọn người ở tại suy đoán Tiết Mục đối mặt cái này trăm vạn chi chúng hội tụ, chàng diện là nên nghĩ cách thuyết phục vẫn là thế nào. Chỉ nghe thấy Tiết Mục đề khí ầm ĩ, âm thanh truyền mười dặm, Nghi Châu các huynh đệ, chặt Tịnh Thiên giáo nhóm này đồ hỗn trướng, trả Nghi Châu một cái tươi sáng càn khôn. Hạ Văn Hiên bọn người kém chút không có cắm đến dưới núi đi. Minh chủ đại nhân, ngươi đây là bị điên sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.